vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, quái vật. Takashisu từ đèn điều khiển vọt đến một loạt thùng đựng hàng phía trên. Một mặt im lặng nhìn phía dưới chiến trường. Cảnh sát cùng thú tai đã đụng vào nhau. Chiến đấu kịch liệt. Kịch liệt nhất đương nhiên là đầu hổ cùng cảnh sát đội trưởng đọ sức. Giống, ha, hai người đều là lực lượng hình cô xê năng lực giả. Một cái là nửa người nửa hổ, một cái là cơ bắp chiến sĩ. Không sai biệt lắm thân cao. Hai người bọn họ chiến đấu tựa như là hai chiếc xe bọc thép tại đụng nhau. Kuronego cũng ở phía dưới. Lần này nàng biến thành nửa người nửa mèo. Tay mèo đuôi mèo, tay cầm hai cây súy côn đại sát tứ phương. Takashisu nhìn một vòng, không nhìn thấy cái gì năng lực đặc biệt. Dã thú hình cô xê trên cơ bản đều dựa vào dã thú bản năng cùng thân thể. Chiến đấu đều là thịt cùng thịt ở giữa va chạm. Đương nhiên cũng có lệ riêng. Tỉ như nói vị này. Phốp, một vị trồn hôi sọc chiến sĩ phát động sinh hóa công kích. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn lục lọi khói xanh, tất cả mọi người cấp tốc tránh đi, thành công đem chiến đấu song phương tách ra. Hỗn đàn, giống, bọn này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Cảnh sát các ngươi mỗi ngày đều là ăn no rồi không có chuyện làm sao? Tận tìm ta gây phiền phức. Đầu hổ một tiếng hổ gầm, chấn không khí chung quanh đều đang chấn động. Hừ. Chỉ cần các ngươi những thứ này tội ác vẫn tồn tại một ngày, các ngươi liền mơ tưởng đào thoát luật pháp chế tài. Trong khoảng thời gian này ích thành phố mất tích nhiều người như vậy, lần trước hành động cứu ra mấy vị, lần này nhất định phải toàn bộ cứu ra. Tất cả mọi người đi đem những cái kia chiếc lồng cướp về. Vâng, cảnh sát đội trưởng ra lệnh một tiếng dẫn đầu công kích. Phía sau đám người đi theo, mà đầu hổ, thấy cảnh này lập tức giật dây thủ hạ. Lên, nhanh lên, tiêu diệt bọn này theo đuôi. Chúng ta mới có thể có ngày sống dễ chịu. Giết nha, giết, tiếng giết rung trời. Một đám hình thú cô xê người cùng đám cảnh sát lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Nhưng là lần này, cảnh sát đội trưởng ở trong chiến đấu không thể địch nổi. Không ai có thể ngăn trở hắn công kích. Chờ những cái kia thú tai thành viên quay đầu tìm lão đại đối kháng cảnh sát đội trưởng thời điểm, đột nhiên phát hiện sau lưng đâu còn có lão đại bọn họ. Đã sớm chạy, lão đại chạy. Không biết là ai hô một câu. Trong nháy mắt, thú tai sĩ khí giảm lớn. Sau đó chạy chạy, bắt thì bắt, rất nhanh liền bị trấn áp xuống dưới. Yamato, người dẫn người đem những này ra hỏa khống chế tốt. Goko, người đi giải cứu những cái kia trong lồng người. Cảnh sát đội trưởng bình tĩnh ra lệnh. Đội trưởng ngươi đây. Ta, hừ, ta đi đem cái kia nghèo túng hổ bắt trở lại. Vừa mới nói xong, cảnh sát đội trưởng liền liền xông ra ngoài, đuổi theo đầu hổ rời đi phương hướng. Đội, được rồi, ta dẫn người đi cứu người. Nhìn thấy đội trưởng đã chạy xa, Kuroneko cấp tốc mang theo thủ hạ đi lồng sắt cứu người. Gần 100 cái chiếc lồng, mỗi một cái trong lồng đều giam giữ một người. Bọn hắn bị tiêm vào một loại nào đó dược vật không thể động đậy. Chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn xem mình bị chuyển đến dọn đi. Những người này đều là một ít xã hội tầng dưới chót phần tử. Cô Xê cũng không xuất chúng. Vẻn vẹn so không cô xê người mạnh một điểm. Mọi người yên tâm, chúng ta là cảnh sát, các ngươi đã được cứu, chúng ta rất nhanh liền đem các ngươi toàn bộ cứu ra. Người mặc đồng phục cảnh sát tư thế hiên ngang Kuroneko an ủi được cứu đi ra người. Tại đồng sự tiếp nhận cứu viện sau lập tức chuyển hướng cái khác chiếc lồng. Những thứ này chiếc lồng nguyên bản là chuẩn bị thùng đựng hàng lên thuyền. Thùng đựng hàng công việc đã làm một hồi, cho nên có một ít chiếc lồng đã tải thùng đựng hàng bên trong. Kuroneko tới gần một cái thùng đựng hàng, vừa định đem thùng đựng hàng mở ra. Siêu siêu, bành, bành, liên tiếp hai đạo tiếng xe gió đằng sau chính là hai tiếng vang dội tiếng va chạm. Tình huống như thế nào? Cảnh giác nhảy ra, Kuroneko cảnh giác chung quanh. Sau đó nghe được, khục, Goko, mau bỏ đi, địch nhân quá mạnh, mang theo mọi người mau bỏ đi. Phốp, cảnh sát đội trưởng thanh âm từ bên cạnh một cái bị xô ra lỗ lớn trông giống thùng đựng hàng bên. Trong truyền ra, đội trưởng, Kuroneko vội vàng chạy tới. Sau đó trông thấy, đội trưởng của nàng, còn có trước đó chạy mất đầu hổ. Hai người tất cả đều nện vào thùng đựng hàng bên trong. Không nhúc nhích, đội trưởng, Kuroneko tiến lên, phát hiện đội trưởng của mình đã hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa cánh tay phải vặn vẹo, tựa hồ đã bẻ gãy. Một bên khác lão hổ thảm hại hơn. Thân thể vặn vẹo toàn thân đều là vết thương. Trên người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Khủng bố, Kuroneko biết mình đội trưởng thực lực, thân thể mạnh mẽ cường hóa cô xê, để vị đội trưởng này có không thể phá vỡ thân thể. Chính diện trùng kích xe bọc thép đều không phải là việc khó gì. Con hổ kia trước đó cũng cùng đội trưởng đánh chia 5 năm. Thực lực khẳng định cũng rất tốt, nhưng là, chính là hai cái này thực lực phi phàm nhân vật. Hiện tại người đều nằm trước mặt mình đã mất đi năng lực chiến đấu. Đối thủ là ai? Nên mạnh bao nhiêu? Kuroneko trái tim, không khỏi đập nhanh. Nàng không thể đem đội trưởng lưu tại nơi này. Đội trưởng, ta mang ngươi rời khỏi. Kuroneko từ phương dương bị nện mở phá. Động ở trong nhảy vào. Nắm lên đội trưởng cánh tay chuẩn bị đem đội trưởng dìu lên. Thế nhưng là Kuroneko vừa vặn dùng sức, một đạo cực lớn bóng ma từ Kuroneko phía sau lưng toát ra. Trong nháy mắt đem ánh đèn cản cực kỳ chặt chẽ. Trong nháy mắt, Kuroneko phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thập, Kuroneko cấp tốc xoay người muốn canh gác. Nhưng là vẫn chưa nói xong, một bàn tay lớn liền đã duỗi vào. Trong nháy mắt đem mèo cả nửa người bắt lấy. Bàn tay khổng lồ, nắm chặt Kuroneko toàn bộ trên thân cũng bất giác có cái gì phí sức. A, cái gì? Quái vật! Kuroneko bị cái bàn tay này chậm rãi cầm ra thùng đựng hàng. Đến lúc này, Kuroneko mới nhìn rõ công kích mình chính là quái vật gì. Đây là một cái toàn thân đen nhánh ra hỏa. Thân cao tiếp cận 3 mét, hai tay hai chân, toàn thân cao thấp bành trướng lấy dọa người cơ bắp, một cái nho nhỏ đầu đè vào trên cổ, nhìn qua có chút buồn cười. Tạch tạch tạch, con quái vật này không nói lời nào, chỉ là chậm rãi gia tăng trên tay lực lượng, hơi chút dùng sức, Kuroneko xương cốt liền truyền đến một trận rên rỉ. À... khó mà chịu được đau đớn khiến cho Kuroneko hô lên âm thanh. Kuroneko hiện tại biết, chính là trước mắt cái quái vật này đánh bại đội trưởng của nàng. Liên đội trưởng cấp bậc người đều không phải là quái vật đối thủ. Kuroneko không biết, chính mình đám người kia, còn có cái kia có thể ngăn cản quái vật. À, ngay tại Kuroneko cho là mình sắp bị bóp chết thời điểm. Phía sau cảnh sát đội trưởng đột nhiên nhảy ra, còn có thể động cánh tay trái một quyền đánh vào màu đen quái vật trên mặt. Đem màu đen quái vật thân thể đánh cho về phía sau dương lên. Mà thừa dịp cái này vừa vỡ phun, cảnh sát đội trưởng bỗng nhiên khóa lại quái vật bắt lấy Kuroneko cánh tay. Đây là một cái khớp nối kỹ, khóa lại địch quân cổ tay khớp nối không để cho bàn tay dùng sức. Miễn cho Kuroneko bị bóp chết. Buông ra a ngươi cái quái vật này. Kuroneko, nhanh lên trốn. Cảnh sát đội trưởng dùng chính mình sau cùng khí lực đi ra giải cứu Kuroneko. Ánh mắt lộ ra kiên quyết. Nhưng là đối mặt quái vật, cảnh sát đội trưởng lực lượng liền lộ ra yếu rất nhiều. Giống, màu đen quái vật tay trái còn có thể động. Đồng dạng là đấm ra một quyền. cực lớn thiết quyền nện ở cảnh sát đội trưởng phía sau lưng. Trong nháy mắt, cảnh sát đội trưởng máu tươi trực phún. Giống, một quyền qua đi gặp cảnh sát đội trưởng còn không buông tay. Màu đen quái vật nâng lên nắm đấm lại một lần nữa hung ác rơi xuống. Đừng a, đã hoàn toàn không thể động đậy, Kuroneko chỉ có thể lớn tiếng gào thét. Trơ mắt nhìn xem nắm đấm rơi vào chính mình đội trưởng trên lưng mà bất lực. Có ai không? Ai cũng có thể. Cứu người a. Kuroneko được không đành lòng nhìn. Nhắm mắt lại lớn tiếng la lên. Dùng hết cuối cùng một tia may mắn. Sau đó, nàng thật nghe được đáp lại. Đừng sợ, anh hùng. Đến rồi. Oanh, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.